Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, bất đắc dĩ giam giữ. Bạch Vận, hiện tại nhân chứng vật chứng đều đủ, bản viện có chỗ quy định, bất kỳ cái gì đệ tử đều không được giết hại đồng môn. Cái này là tử tội, ngươi nhưng có gì muốn giải thích nha? Lý Đức lạnh lùng nhìn về phía Bạch Vận, hy vọng Bạch Vận có thể cho hắn một lời giải thích. Đương nhiên, đây đều là hắn trước đó an bài tốt, thụ điền phủ chỗ tốt, hắn cũng không có khả năng mặc kệ. Bạch Vận không nói lời nào, chỉ là nhàn nhạt cười. Trước mắt phát sinh hết thảy, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn thấy rõ. Cái này Ngô Đắc Chí, Lý Đức bọn người là liên hợp lại hại nàng. Sự tình đều đến cái này phần bên trên, hắn như thế nào lại không rõ. Ngô Đắc Chí đi tới Bạch Vận bên người, nhỏ giọng nói, Vận Nhi, ngươi đi theo ta đi, cái này Nam Thiên Học Viện đã dung không được chúng ta. Thừa dịp Nam Thiên Viện trưởng không đến, hiện tại đi còn kịp. Ngô Sư Huynh, đánh một tay tính toán thật hay, xem như Bạch Vận nhìn sai ngươi. Bạch Vận bám vào Ngô Đắc Chí bên tai nhỏ giọng nói. Ngô Đắc Chí thật là thay đổi, biến không để cho nàng quen đi nữa tất, hắn thân thể lui về sau lui. Hắn cảm thấy thời khắc này Ngô Đắc Chí xa xa so Lý Đức bọn người sợ hãi nhiều lắm. Đã từng hắn là như vậy tín nhiệm người sư huynh này. Coi hắn là ca ca đến đối đãi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bị người yên lặng từ phía sau dũng một đao. Nếu như bây giờ Nam Thiên Học Viện vẫn là Nam Thiên bất bại. Ninh Chí tín chỗ, kia hắn còn có giải thích cơ hội. Có bị người tín nhiệm cơ hội. Nhưng cái này Lý Đức hẳn là thụ chỗ tốt của người khác. Nghĩ muốn liều lĩnh diệt trừ hắn, liền xem như Nam Thiên bất huy công chính, nhưng bây giờ không có một chỗ là lợi cho nàng. Đây hết thảy đều tới quá mức đột nhiên, căn bản là không có nghĩ đến. Ngô Đắc Chí cầm kiếm trong tay của nàng lúc, nàng đều không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Lý Viện Trưởng, chuyện xảy ra ở nơi này quá mức kỳ quặc, bản đường chủ cho rằng. Lý Viện Trưởng không phải như vậy tùy tiện liền có kết luận. Người chết mặc dù có chứng, nhưng kiếm chưa tại Bạch Vận trên tay. Chuyện này chỉ có thể chứng minh Bạch Vận cùng việc này có quan hệ. Muốn nói nàng giết người, thật sự là có chút gượng ép. Mạc Vân đứng ra cao giọng nói, cũng không có quá nhiều cho Lý Đức mặt mũi. Mà đây cũng chính là cách làm người của hắn. Làm càn, ngươi một cái hình đường đường chủ. Cái này bằng chứng như núi tràng diện dưới, há lại cho ngươi hầu ngôn loạn ngữ, ngươi tốt nhất an phận một chút cho ta, nếu không đừng trách bản viện trưởng không khách khí, Ninh Chí tín nuông chiều ngươi, ta cũng sẽ không, Lý Đức dùng ngón tay chỉ vào Mạc Vấn, lạnh lùng nói, ta nói chỉ là sự thật, đối chuyện không đối người, nếu như Lý Viện trưởng cảm thấy tại hạ chỗ đó nói không đúng. Như vậy thì mời Nam Thiên Viện trưởng ra biện luận biện luận. Mạc Vấn không sợ chút nào Lý Đức, mà là rất trực tiếp nói. Mạc Vấn cùng Lý Đức đối thoại tất cả mọi người nghe rõ ràng. Nhất là cảm động không ai qua được Bạch Vận. Bạch Vận đã từng cùng cái này Mạc Vấn đánh qua một lần quan hệ. Vẫn là lần trước bởi vì quan Sử Long sự tình, hắn bị Mạc Vấn mang đi. Đã từng còn cảm thấy Mạc Vấn thật sự là lãnh khóc vô tình chút. Bây giờ lại là cảm thấy Mạc Vấn chính là thật anh hùng. Có thể thẳng thắn, tại cái này Nam Thiên trong học viện, chỉ sợ cũng chỉ có chớ hỏi cái mộc đầu này. Lý Đức tại Nam Thiên gia tộc đều là bị người lấy lễ để tiếp đón. Chưa từng bị người như thế trước mặt mọi người đánh qua mặt. Theo người vây xem càng ngày càng nhiều. Nam Hoàn Viện vốn chính là Nam Thiên Học Viện đệ tử tinh anh. Hắn ở trong lòng tính toán muốn ứng đối ra sao đây hết thảy. Ba, một tiếng, một cái vang dội cái tát vang vọng tại mọi người bên tai. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là. Lý Đức thế mà trước mặt mọi người đánh Mạc Vấn một cái bạt tai. Cả giận nói, Bạch Vận sát hại đồng môn. Đã thành sự thật, vì sao không lập tức giam giữ? Chẳng lẽ bọn người rời đi à? Đối với Mạc Vấn bị đánh, phần lớn đệ tử trong lòng đều là thoải mái. Mạc Vấn tại đối mặt tất cả mọi người lúc, đều là một bộ thiết diện như núi. đắc tội không ít Nam Thiên Học Viện người. Bây giờ bị người trước mặt mọi người đánh mặt, cũng không ai ra gọi tốt. Tại hạ vẫn kiên trì ý kiến của mình. Lúc trước mọi người ở đây đều có giết Ngưu Tam khả năng. Bạch Vận, Ngô Đắc Chí, Khang Ba, ba người cũng có thể. Nhưng muốn chỉ dựa vào Bạch Vận Linh Kim Kiếm liền có thể vọng hạ bình luận. Sợ có không phục, Mạc Vấn không thèm quan tâm nói. Mặt mũi vấn đề ngày sau có thể đòi lại. Nhưng muốn hắn oan uổng một người đệ tử, đó cũng là tuyệt đối làm không được. Lý viện trưởng tựa hồ làm có chút quá mức. Mạc Vấn chính là Nam Thiên Học Viện hình đường đường chủ. Cho dù là Nam Thiên Viện trưởng đích thân đến, cũng chưa chắc có thể có trực tiếp động thủ quyền lợi. Lý viện trưởng làm như thế, chớ không phải là bởi vì Nam Thiên Viện trưởng không tại. Ngươi liền dám càn rỡ như vậy, ta Hoàng Kiến Vinh cái thứ nhất không phục. Hoàng Kiến Vinh hiện tại linh phủ cảnh hậu kỳ thực lực cùng Ngô Đắc Chí chênh lệch không xa. Bất quá năm nay hắn cùng Ngô Đắc Chí đều là 24 tuổi. Thực lực thế này, đã là thiên chi kiêu tử, bởi vì hắn đứng ra nói chuyện, Nam Hoàn Viện đại bộ phận đệ tử vẫn là có khuynh hướng Hoàng Kiến Vinh. Hoàng Kiến Vinh cùng Ngô Đắc Chí khác biệt, một câu nói của hắn tại Nam Hoàn Viện bên trong vẫn còn có chút phân lượng. Hoàng Kiến Vinh bốn phương thông suốt, liền xem như đi tới Nam Hoàn Viện không có cái gì trọng yếu quyền lợi. Nhưng hắn cùng chúng các sư huynh đệ quan hệ đều là cực tốt. Những này cũng đều để cho người ta không lời nào để nói. Các ngươi chẳng lẽ đều muốn phản không thành, đều cho bản viện trưởng lui ra. Chuyện này sẽ có kết quả xử lý. Hình đường ngươi, bắt lại cho ta Bạch Vận, Ngô Đắc Chí, Khang Ba, Lý Đức căm tức nhìn đám người. Trơ mắt nhìn những chuyện này thoát ly khống chế của hắn. Hắn đành phải trước nghĩ biện pháp đem Bạch Vận bọn người toàn bộ giam giữ. Dùng cái này đến phục chúng người, Bạch Vận lại là con ngươi co vào, vội vàng lắc đầu, ra hiệu Vũ Hân, Vũ Phỉ không nên gấp gáp, hắn hiện tại nhưng còn cái gì cũng không có thừa nhận. Muốn lấy giết hại đồng môn chi tội đến trị hắn, chỉ ít hiện tại còn chưa đủ lấy. Hiện tại hắn lại phát hiện, Nam Thiên Học Viện có Mạc Vấn, Hoàng Kiến Vinh bọn người, ngược lại là một loại may mắn. Cứ như vậy Bạch Vận bị hình đường người áp lên, Mạc Vấn đi tới Bạch Vận bên người nhỏ giọng nói, tại hạ không muốn Bạch sư muội tiếp nhận oan không? Thấu, mà lại ta thụ sư phụ cùng Nam Thiên Bất Bại Viện trưởng nhờ và. Bạch sư muội như cùng việc này không quan hệ, ta định sẽ trả ngươi một cái công đạo. Đa tạ Mạc sư huynh, chỉ là sự tình này phía sau có người tại trợ giúp. Mong rằng sư huynh cẩn thận một chút. Có thể không đắc tội Lý Đức, liền không nên đắc tội tốt, dù sao Nam Thiên Viện trưởng hiện tại cũng không ở trong học viện. Vẫn là cẩn thận một chút tốt, Bạch Vận lấy truyền âm phương pháp nói cho Mạc Vấn hắn ý nghĩ của mình. Hắn hiện tại rất muốn biết phía sau một mực đang gây sóng gió chính là ai. Không có gì bất ngờ xảy ra, an bài đây hết thảy hẳn là Điền Phủ cùng Triệu Tộc. Lý Đức đi tới Mạc Vấn bên người ngữ trọng tâm trường nói, Mạc đường chủ. Chuyện hôm nay còn mời không cần để ở trong lòng, ngươi làm rất đúng, là bản viện trưởng lỗ mãng. Không có gì, ta không quan tâm, ta chỉ để ý Nam Thiên Học Viện chỗ có quy củ. Không thể nhân tư phế công. Mạc Vấn chỗ đó lại không biết đây là Lý Đức đang cố ý đánh một cái bàn tay cho cái táo ngọt. Đáng tiếc một bộ này đối với hắn cũng không có ích lợi gì. Mặt mũi liền là mặt mũi, đánh liền là đánh, khóe miệng của hắn có chút cong lên nói. Chuyện kế tiếp liền giao cho hình đường, ta tự nhiên sẽ thẩm vấn ra kết quả, mời Lý viện trưởng yên tâm. Ngoặc kép, hết chương.